Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, quy bản đệ nhất sinh hoạt lục. Đến Senji nhất tộc bên ngoài, Akagane có chút lo sợ bất an, càng đến gần viện tử càng là như thế. Uzumaki Mito kinh nghiệm thái đủ, bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được nàng. Đứng trước mặt nàng, có loại không chỗ che thân cảm giác. Đến ngoài cửa, hắn thở sâu, hấp khí làm gì, ta lại không ăn ngươi. Bên trong truyền ra một câu, Akebani trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Đi theo cấp tốc đi vào, cực có lễ phép địa nói. Ngài nói giỡn, ta chỉ là tại bên ngoài sửa sang lấy trang. À, gần nhất vòng quanh bên này đi. Ngươi cho rằng ta không biết. Uzumaki Mito vô tình vạch trần. Hắc hắc hắc, đối mặt như thế trực tiếp lời nói. Akebani chỉ có thể lựa chọn giới cười. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Mấy ngày ấy không thấy. Uzumaki Mito nhìn qua hết sức mỏi mệt. Tiểu tử, em gái ngươi ở chỗ này mấy ngày không trở về nhà. Ngươi cũng không biết đến xem quan tâm một chút. Jesu tại ngài bên này khẳng định là an toàn. Akagane đối Uzumaki Mito rất có lòng tin đương kim Konoha. Ai dám đến nàng bên này động thủ động cước? Uzumaki Mito ngồi thẳng, nàng bên cạnh bày biện vài cuốn sách, có một quyển là chính nàng khắc bản manga hàng mẫu, bên trên viết đậu bỉ Hashirama sinh hoạt thường ngày. Ngô, rất đơn giản thô bạo. Khó trách Yamano Izumio ngay từ đầu không dám ấn. Cứ như vậy, không có một phần thanh minh sợ là vừa ấn ra qua. Ngày thứ hai đại danh thần tử liền muốn tới tìm hắn tâm sự liên quan tới đổi sườn trưởng sự tình. Đến xem, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó đưa nó đưa qua. Cái này thích hợp sao? Akebani ngoài miệng nói như vậy. Động tác trên tay không chút nào nghiêm túc địa nhận lấy. Đệ nhất thường ngày, khẳng định rất thú vị. Dù sao từ hỏa ảnh nhẫn giả, nguyên bản nhìn, Senju Hashirama kế thừa Atula chuyển thế đậu bỉ tính cách. Bình thường thậm chí không bằng đệ nhị mục đích có uy nghiêm. Không sao, manga cũng là lấy ra nhìn. Uzumaki Mito nhìn rất thoáng. Nàng nếu không muốn để cho người khác nhìn thấy, cũng sẽ không lựa chọn đưa nó đưa đi khắc bản. Thế là, Akebani lật ra tờ thứ nhất, phong cách vẽ vẫn như cũ tinh mỹ. Manga bên trong ghi chép đơn giản là Senju Hashirama một số sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì Senju Hashirama tính cách vấn đề, rất nhiều hắn theo ban, Senju Tobirama ở chung tràng cảnh đều phá lệ thú vị. Thế nào? Nàng nửa ngồi trên ghế, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Akebani. Akebani ngẫm lại nói, nội dung rất thú vị, vẽ đến cũng rất tốt. Bất quá ngài nếu như tinh lực không đủ, hoàn toàn có thể thử một chút một loại khác phong cách vẽ. Vẽ càng tinh mỹ hơn, cần tập trung tinh lực thì càng nhiều. Uzumaki Mito tuy nói nhìn qua rất trẻ trung, nhưng trên thực tế đã cao tuổi, tinh khí thần cũng không bằng thiếu niên. Có thể nghĩ, cái này một quyển manga hao phí nàng bao nhiêu tâm huyết. Còn có hắn phong cách vẽ, nhanh dậy một chút ta. Uzumaki Mito ngồi thẳng, nghiêm chỉnh như cái nghiêm túc nghe giảng bài hài tử. Chờ một chút, Akebani lấy ra giấy bút, tham chiếu nàng nguyên họa, sau đó bắt đầu đặt bút vẽ vời. Không bao lâu, một nhân vật đồ họa ra, rất lợi hại đáng yêu a. Uzumaki Mito nhãn tình sáng lên, không tính tinh mỹ, nhưng đầu, thân thể, chân tỷ lệ tại 1:1:1 khoảng chừng, khiến cho đầu nhìn qua rất lớn, con mắt tỷ lệ cũng hoàn toàn không phải bình thường thiết kế. Có thể tổng thể lại không bình thường làm người khác chú ý. Không sai. Akebani dạy nàng chính là quy tranh khắc bản, bởi vì nàng vẽ là đậu bỉ thường ngày phong. Tại tinh lực hữu hạn tình huống dưới, quy tranh khắc bản phong càng tốt hơn một chút. Cũng là loại nhân vật này, phong cách vẽ, bối cảnh, loại hình đồ án cũng có thể hơi đơn giản. Bởi vì ngài cần chỉ là chia sẻ sơ đại đại nhân sinh hoạt hàng ngày, mà không phải hắn cái gì. Akabani giải thích nói ra. Có thể, có thể. Quả nhiên để ngươi đến một chuyến không bình thường chính xác. Uzumaki Mito rất hài lòng. Luận manga, Akabani xác thực so với các nàng những này hậu học người hiểu rất rất nhiều. Bất quá cái này một quyển. Akabani chỉ trong tay cái này sách. Đóng sách, in ấn đều đã hoàn thành. Muốn thả vứt bỏ làm lại để tránh đáng tiếc. Một lần nữa vẽ, ta càng ưa thích hiện tại loại phong cách này. Uzumaki Mito rất lợi hại, quả quyết từ bỏ trước lúc. Trước cái loại này phong cách vẽ. Dù sao nàng mỗi ngày không có việc gì. Cũng liền gần nhất mang hài Sion hao thêm phí một số tinh lực mà thôi. Ngài vui vẻ là được rồi. Akebeni không ý kiến. Dù sao vẽ là Uzumaki Mito. Muốn làm thế nào là nàng tự do. Đương nhiên, từ cá nhân hắn góc độ, khẳng định là không muốn trọng vẽ. Bởi vì cái này một quyển đồng dạng tinh mỹ ưu tú. Chỉ là phong cách vẽ nghiên cứu khác biệt mà thôi. Lúc này Uzumaki Mito vui vẻ đến giống đứa bé. Nàng mừng khấp khởi địa cầm tấm kia quy bản đồ. Lật qua lật lại nghiên cứu. Suy nghĩ qua một lúc lâu sau mới buông ra. Akagani ở một bên không dám nói, không dám đi. Một mực chờ nàng lấy lại tinh thần. Nàng mới còn nói thêm. Đúng, mới nói được chỗ nào? Ngô, ngài càng ưa thích loại này phong cách vẽ. Akebani hồi đáp. À đúng, muội muội của ngươi ở chỗ này tu luyện. Ngươi cũng không biết đến nhìn một chút quan tâm quan tâm. Uzumaki Mito nghiêm nghị quát lớn. Cũng đã lâu trước kia đối thoại. Akebani tức sạm mặt lại. Đối lão thái thái không bình thường bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lại Uzumaki Mito dễ quên? Tốt, trêu chọc ngươi. Tiểu xe Jesu âm phong ấn hoàn thành. Bất quá gần nhất chakra vẫn là rất lợi hại không ổn định. Cho nên tạm thời tiếp tục ở ta chỗ này. Uzumaki Mito giải thích nói. Nguyên lai là âm phong ấn. Khó trách muốn tại ngài bên này tu luyện. Âm phong ấn tích lũy. Cần cực lớn chakra. Cũng may Myron Nguyệt như nay mới 6 tuổi. Tăng thêm Uzumaki nhất tộc từ nhỏ chakra bút người đồng lứa nhiều hơn một số. Trừ ra bình thường chakra khan hiếm một số. Hắn cũng không có gì tác dụng phụ. Akebeni ngẫm lại. Hiện tại thật đúng là thời gian tốt nhất tiết điểm tiếp qua một hồi. Qua chi quốc loạn chiến bạo phát. Nàng có lẽ không có tâm tư này học này môn thuật. Người minh bạch liền tốt. Mặt khác sau khi trở về, nhớ kỹ đừng cho nàng tấp nập sử dụng chakra. Uzumaki Mito dặn dò nói. Minh bạch, Akebeni gật đầu không ngừng. Âm phong ấn trong lúc đó, thân thể dư thừa chakra đều sẽ bị phong ấn đến âm phong ấn bên trong. Căn bản không có dư thừa chakra. Bởi vậy tự tiện vận dụng kết quả khó mà đoán trước. Bất quá nó cùng bách hào chi thuật có chỗ khác nhau. Cũng không cần mấy năm lâu. Chỉ cần thời gian ngắn ngủi ổn định chakra sau tức có thể vận dụng như lúc ban đầu. Nghe Sunet nói, các người gần nhất nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật. Có ý tưởng này rất không tệ. Dù sao cũng so ngốc trong nhà ngủ nướng có quan hệ tốt. Ta bên này có một ít năm đó tư liệu, ngươi có thể cầm lấy đi tham khảo một chút. Uzumaki Mito từ này một chồng dưới sách, quất ra một số tư liệu tới. Không nghĩ tới, Sunet cũng học sẽ nói láo. Không phải liền là sợ Uzumaki Mito không đồng ý nàng tu luyện tiên nhân hình thức nha. Về phần hướng về thân thể hắn đẩy. Lại nói điểm ấy tiểu tâm tư này giấu giếm được Uzumaki Mito. Người ăn muối, sao mình ăn gạo đều nhiều. Akebani tâm yên lặng đậu đen rau muống. Đi theo nhận lấy lật ra nhìn vài lần. Sách tác giả là Senju Tobirama. Konoha tiền nhiệm khoa học gia. Lật ra tờ thứ nhất, phía trên viết nội dung là Senju Hashirama thân thể. Chakra chờ một chút phân tích bút ký. Bên trong bao quát đối ma cham bộ phận phân tích. Như ngươi thấy, những này là Tobirama một số thường ngày bút ký. Bên trong so sánh vi phạm lệnh cấm bộ phận đều bị ta thả đứng lên. Ngươi có thể yên tâm quan sát. Uzumaki Mito từ tốn nói. Đây thật là rất cảm tạ. Akabani biết quyển sách này trọng lượng. Nó mặc dù nói không có ghi chép bất luận cái gì nhẫn thuật. Nhưng trong một bên đối nhẫn thuật, chakra cùng thể chất phân tích suy nghĩ, đều đáng giá hậu nhân học tập. Đối Orochimaru tới nói, quyển sách này cũng là bảo tàng lớn nhất. Đối Sunade mà nói, nó có thể làm cho nàng càng hiểu biết Senji nhất tộc thể chất, đặc biệt là Senju Hashirama. Đối Akabani tới nói, ngô, giống như chỉ có vẽ vời lúc dễ dàng hơn một số. Rất nhiều thứ không cần tìm quá nhiều lấy cớ. Akabani lại lật vài trang, cấp tốc lại lật đổ trước đó cái nhìn. Trong sách không chỉ có những này phân tích, còn có thủy độn nhẫn thuật phương diện sử dụng phân tích, bao quát một số tăng cường kỹ xảo sử dụng. Đúng, ngươi gần nhất manga có chút nước, tuy nhiên có không ít là phục bút, nhưng như luận này nội dung cốt truyện, đơn giản vẽ một vẽ là được. Cần lớn như vậy độ dài sao? Uzumaki Mito mở ra mới nhất manga, chỉ bên trong Sakura theo Ino quyết đấu hình ảnh nói. Cái này ta đã rất lợi hại nỗ lực, còn thừa đều là theo đến tiếp sau nội dung cốt truyện có quan hệ. Akabini gãi gãi đầu, nhựa plastic tỉ muội đánh nhau thực hắn đã làm bộ phận cắt giảm. Nhưng còn thừa một số liên quan đến người thiết lập vấn đề. Căn bản không thể xóa bỏ, cho nên hắn cũng rất bất đắc dĩ ha. Mặt khác để tránh đột ngột, hắn còn đem ngày ngày tiện tay cúp chiến đấu mở rộng một bộ phận nguyên bản bên trong. Liên quan tới hai nàng chiến đấu chỉ có một tờ. Người quái lực thuật luyện được thế nào? Vẫn được, mới nhập môn, Akebani nói. Dựa theo quái lực thuật thủ pháp thôi động chakra, Uzumaki Mito cảm giác một lát, đi theo khẽ vuốt cằm nói, tiến độ còn có thể, tiếp tục cố lên, mặt khác không ngừng đan su có thể luyện khôi lỗi thuật, ngươi cũng có thể luyện một chút, này ý là, viễn trình khống chế, khôi lỗi thuật tác dụng lớn nhất chỗ, cũng là bản tôn có thể tránh núp trong bóng tối. Dùng sợi chakra dây khống chế khôi lỗ hành động, tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ, đối với mình hữu dụng không? Bởi vì Uzumaki Mito nhắc nhở, hắn không khỏi lại lần nữa lâm vào trầm tư. Đương nhiên hữu dụng, khôi lỗi thuật có thể đối đa mục đánh dấu sử dụng. Người muốn nắm giữ đến có thể khống chế 5 cái thậm chí 10 cái khôi lỗ cấp độ. Một ngày vẽ 10 lời nói manga cũng không có vấn đề gì. Uzumaki Mito rất nghiêm túc nói. Mấu chốt nhất là, nàng một bên nói còn một bên hiện trường biểu thị. Dùng sợi chakra dây khống chế bút. Tại hai tấm trên giấy vẽ vời. Akabani giờ phút này không biết trả lời cái gì. Thua thiệt, hắn còn muốn thật lâu. Kết quả là dạng này. Bất quá. Phóng thích Kurama nhất tộc huyễn thuật lúc, nếu là đa tuyến thao tác, có thể hay không đồng thời có hiệu lực? Đó là cái vấn đề. Akabani lâm vào trầm tư. Đa tuyến thao tác lời nói, thực hiện phép thuật tốc độ càng nhanh, huyễn cảnh thiết trí có thể phức tạp hơn. Đúng là không tệ tư tưởng. Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn mà gật đầu nói. Ngài nói rất đúng. Khôi lỗi thuật xác thực rất hữu dụng, minh bạch liền tốt, chờ ngươi nắm giữ môn kỹ thuật này, đổi mới tốc độ nhất định có thể nâng cao một bước. Uzumaki Mito nói xong, thuận miệng uy hiếp nói, cho nên, đổi mới nhất định phải càng nhanh một chút. Cái này sao, cũng phải nhìn tình huống, này không có việc gì, ta về trước đi vẽ vời, Akabani xấu hổ. hung hăng gật đầu, đây chính là vì cái gì hắn không muốn tới nguyên nhân. Uzuma Himito gật đầu, phất tay ra hiệu hắn có thể lăn thô. Akebeni chậm rãi từ viện tử rời khỏi về sau, đi ra vài chục bước có hơn, cấp tốc thuấn thân thuật cao nhanh rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.